Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, thêm một người. Nếu như đây cũng là hiện thực thế giới, vì cái gì cùng trước đó lần thứ nhất không giống với? Đến tột cùng là nhân quả đã xảy ra thay đổi, có lẽ hay là luân hồi xuyên thẳng qua đi tới bất đồng thế giới. Khương Sầm nghi hoặc khó hiểu. Hồn lão tiền bối, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Khương Sầm hỏi, vì cái gì lục đạo luân hồi về sau, chúng ta sẽ biến thành như vậy? Là bởi vì quả hỗn loạn. Nếu như là luân hồi xuyên thẳng qua, Khương Vũ không phải là bị lục đạo luân hồi đại trận bài xích bên ngoài sao? Vì cái gì Khương Vũ cũng ở nơi đây? Nàng vì sao lại trở thành thân muội muội của ta? Hồn lão trừng mắt liếc hắn một cái, luân hồi lục đạo sao mà huyền ảo, nhân quả chi đạo lại càng không thể nào nắm lấy. Vấn đề của ngươi, lão phu một cái đều đáp không được. Bất quá, ngươi tốt nhất chạy nhanh kích phát bảo kiếm. Cái này phàm nhân thế giới, lão phu một khắc cũng không muốn nhiều ngốc. Khương Sầm trong nội tâm vừa động, phải đi, cũng phải mang theo Khương Vũ. Tiền bối chờ một lát, Khương Sầm vội vàng đi hô Khương Vũ. Khương Vũ biết được thầy chủ nhiệm muốn phát biểu, một trăm không muốn, bị Khương Sầm cứng rắn lôi kéo vào gian phòng. Sau đó, hắn hướng Khương Vũ nhỏ giọng hỏi, Khương Vũ, ngươi muốn đã dậy chưa? Cái gì? Khương Vũ đối với hắn cái này không khỏi vấn đề không hiểu ra sao. Ngươi không phải nhân loại. Ngươi là tiên cầm chu tước, nhớ rõ sao? Khương Sầm nhắc nhở, ca, đầu óc ngươi cháy hỏng đi à nha? Khương Vũ vẻ mặt nghi hoặc, ngươi nói hưu nói vượn cái gì nì? Khương Sầm đang muốn giải thích, hồn lão khoát tay cắt ngang, ít và nghĩ nhảm, nàng nếu là chu tước, đi, tu tiên giới, tự nhiên cái gì thậm chí nghĩ được lên, được rồi. Khương Sầm nhẹ gật đầu, cái thế giới này quá hỗn loạn, chúng ta cái này đi, tu tiên giới. Dứt lời, hắn cầm lấy ngũ hành châu, một khỏa khảm nhập thức tỉnh chi kiếm trên chuôi kiếm. Các ngươi đây là đang làm gì đó? Khương Vũ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nơi nào đến cổ kiếm cùng hạt châu? Những này đều là vật gì? Ta như thế nào chưa bao giờ gặp ngươi dùng qua? Đợi lát nữa ngươi sẽ hiểu. Khương Sầm vô pháp từng cái giải thích. Hắn đem tàn kiếm mảnh nhỏ phóng trong ngực. Sau đó đem năm khỏa ngũ hành châu toàn bộ khảm nhập thức tỉnh chi kiếm chung. Đón lấy, giờ kiếm lăng không một đâm chọc. Kết quả là không phản ứng chút nào. Tại sao có thể như vậy? Khương Sầm xấu hổ thu hồi kiếm. Nghi hoặc khó hiểu. Hồn lão tiếp nhận thức tỉnh chi kiếm. Nhìn kỹ một chút, cũng là trăm mối vẫn không có cách giải. Kỳ quái, sao được không thông đâu này? Này, Khương Vũ cả giận nói. Hai người các ngươi đang làm cái gì nhiều kiểu? Ca, ngươi không phải là bị lão nhân này tẩy não đi à nha? Như thế nào cũng trở nên tượng hắn. Thần thần cằn nhằn, ngươi không biết, chỉ cần kích phát thanh kiếm này. Có thể mang bọn ta đi thế giới kia, là, tu tiên giới. Khương Sầm sốt ruột nói, đúng vậy, vì cái gì không có hiệu quả. Khương Vũ mắt trắng không còn chút máu, diễu cợt nói, có phải là còn muốn hô một câu khẩu hiệu, hoặc là rời vũ một đoạn mới được là kích phát bảo kiếm chính xác tư thế. Hồn lão không để ý đến Khương Vũ châm chọc, hắn nghĩ nghĩ, nói ra. Nhất định còn có mặt khác huyền cơ. Đúng rồi, lần này ngươi mặc thoi đến cái thế giới này, có hay không cảm thấy ở đâu đặc biệt kỳ quái? Nói thí dụ như thiếu đi nào đó bảo vật, nhiều hơn nào đó bảo vật, hoặc là thiếu đi người nào đó, nhiều hơn người nào đó. Khương Sầm trong nội tâm vừa động, đáp, thật đúng là nhiều hơn người. Ví dụ như Khương Vũ, nàng tửu không nên ở chỗ này. Cái kia thử lại lần nữa. Hồn lão nói ra, ngươi cùng Khương Vũ cùng một chỗ nắm bảo kiếm, lại đâm chọc một kiếm. Tốt, Khương Sầm lập tức đáp ứng. Khương Vũ lại cong lên miệng, ta mới không làm loại này bệnh tâm thần đồng dạng sự tình ní. Khương Sầm không để ý nàng phản đối, cưỡng ép bụng lấy hai tay của nàng, đồng loạt nắm thức tỉnh chi kiếm chui kiếm, lại đâm chọc một kiếm, kết quả vẫn là không phản ứng chút nào. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Khương Sầm càng hồ đồ bắt đầu đứng dậy, xem ra manh mối không phải Khương Vũ, vậy là ai đâu này? Hồn lão tự nhủ, Khương Sầm đột nhiên linh quang lóe lên. Đúng rồi, còn thêm một người, là ai? Hồn lão hỏi, Phạm Hiểu Kiện muội muội. Khương Sầm nói ra, xế chiều hôm nay cùng chúng ta cùng một chỗ ăn kem tiểu cô nương kia. Phạm Hiểu Kiện căn bản không có muội muội. Hơn nữa, cho dù có, dùng Phạm Hiểu Kiện cái kia như gấu, muội muội làm sao có thể đáng yêu như thế? Tiền bối chờ ta một chút, ta đi tìm tiểu cô nương kia tới thử thử. Khương Sầm nói xong, chạy ra ngoài cửa. Khương Sầm vừa chạy ra cửa, thiếu chút nữa đánh lên một người. Khương Sầm xem xét, đúng vậy, tiểu cô nương kia. Không cần tìm ta rồi, ta tự mình tới rồi. Tiểu cô nương thản nhiên nói. Khương Sầm kinh hãi, nhịn không được hỏi, ngươi đến tột cùng là ai? Ta là Phạm Hiểu Kiện muội muội a hát. Tiểu cô nương cười nói, ta gọi Phạm Hiểu Huyên. Hì hì, tuyệt không buồn cười. Khương Sầm nghiêm túc nói, nói mau a, ngươi đến tột cùng là ai? Tiểu cô nương thu hồi dáng tươi cười, cũng phi thường nghiêm túc nói, ta chính là ngươi người muốn tìm. Ta người muốn tìm. Khương Sầm sững sờ, ngươi biết ta muốn tìm ai? Ta chính mình cũng không biết. Ngươi đang ở đây, tu tiên giới, muốn nhất tìm ai? Tiểu cô nương nhắc nhở. Nghe được tiểu cô nương chủ động nói ra, tu tiên giới, ba chữ. Khương Sầm trong nội tâm vừa động, hắn quả nhiên không có đoán sai. Tiểu cô nương này, cùng tu tiên giới, có quan hệ. Hắn không khỏi rơi vào trầm tư. Mình ở tu tiên giới, muốn nhất tìm ai? Rất nhanh, hắn thì có đáp án. Lâm Lộ, Khương Sầm ít báo hy vọng phán đoán. Chẳng lẽ ngươi là Lâm Lộ? Trả lời có thưởng. Tiểu cô nương cao hứng cười cười, còn kiễng mũi chân, hôn rồi Khương Sầm khuôn mặt xuống. Khương Sầm có lẽ hay là không thể tin được, ngươi thật là Lâm Lộ? Điều đó không có khả năng a, làm sao ngươi sẽ biến thành như vậy? Tiểu cô nương cười nói, chúng ta tại Nam Dương Sơn Cốc ngoéo tay thượng điều 100 năm không cho phép biến. Còn nhớ rõ không? Khương Sầm kinh hãi, chuyện này chỉ có hắn và Lâm Lộ hai người biết rõ. Tiểu cô nương đã có thể thuận miệng nói ra, như vậy nàng chính là Lâm Lộ khả năng hoàn toàn chính xác rất lớn. Ngươi thật là Lâm Lộ? Khương Sầm vừa mừng vừa sợ. Thật tốt quá, ngươi không có biến mất, rốt cuộc tìm được ngươi. Hắn đem tiểu Lâm Lộ ôm lấy đến, chuyển một vòng tròn, sau đó cảm giác được sau lưng có nóng rát ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Không khỏi lưng mát lạnh, quay đầu nhìn lại, quả nhiên là Khương Vũ. Chẳng biết tại sao, Khương Sầm có tật giật mình giống như buông xuống tiểu Lâm Lộ. Ta nói rồi, ngươi không thắng được ta. Tiểu Lâm Lộ cười đắc ý nói. Khương Vũ tắc chính là khí ụp ụp trả lời. Ta cũng đã nói, ta không biết nhận thua. Hồn lão đối với mấy cái này tranh giành tình nhân không có hứng thú. Hắn vội vàng thúc giục. Tiểu tử, mọi người đến rồi, còn không mau thử. Ngươi không muốn trở lại tu tiên giới, đến sao? Tiểu Lâm Lộ nói ra. Ngươi đi tu tiên giới chính là vì tìm ta, vậy mà ta đã trở lại, ngươi làm gì nữa? Lưu lại a. Cái này, Khương Sầm trong nội tâm vừa động, lúc trước hắn trở về tu tiên giới, lớn nhất ý niệm trong đầu một trong chính là vì tìm kiếm biến mất Lâm Lộ. Hiện tại Lâm Lộ xuất hiện, hắn là hay không thật không có tất yếu trở về tu tiên giới đâu này. Nhưng là, tu tiên giới, đối với hắn lực hấp dẫn, còn có rất nhiều, rất nhiều. Hồn lão bỗng nhiên thở dài, ý vị thâm trường nói, chuyện hôm nay, đơn giản nhân quả, Lâm tiên tử, ngươi có thể xuất hiện ở tại đây, không phải là không nhân quả, nếu như Khương đạo hữu không trở về, tu tiên giới. Chưa hẳn có hôm nay chi quả, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.